Tửu thần, âm dương miện. Chương 196, rượu đỏ và rượu trắng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lúc này Liệt Diễm đã đội cái mũ lên che mặt lại, nhưng lúc trước Tạp Lạc cũng đã nhìn thấy được dung mạo của nàng. Thân thể hắn vẫn như trước có chút run rẩy. Hắn chưa bao giờ gặp qua một nữ nhân nào hoàn mỹ như thế. Sâm Yêu mặc dù không thể tính là con người, nhưng dù sao hình dáng bọn họ vẫn giống người, cũng có cùng quan điểm thẩm mỹ với con người. Thanh âm êm tai của Liệt Diễm vang lên bên tai Tạp Lạc, lúc này đã hoàn toàn thất thần. Phiền ngươi đợi một chút, ta cần phải đánh thức cơ động. Tạp Lạc lúc này mới hồi phục lại tinh thần, có chút lo lắng nhìn cơ động, nói, ân nhân không có việc gì chứ? Liệt Diễm mỉm cười, nói, hắn không có việc gì. Tạp Lạc nhìn đám bình rượu vất lung tung trong gian phòng, lại nghe mùi rượu nồng đậm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ vị ân nhân này là một gã tử quỷ sao? Nếu như hắn đồng ý tặng mình một ít rượu thì tốt quá. Rượu của nhân loại thật sự là khó kiếm. Thanh âm của Liệt Diễm vang lên trong linh hồn của cơ động, kéo hắn từ trong trạng thái tập trung suy nghĩ tỉnh lại. A, Liệt Diễm, cảm giác linh hồn là mẫn cảm nhất. Cơ đột liền lập tức tỉnh táo lại. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Liệt Diễm, kích động nói, thành công, Liệt Diễm, ta tin rằng ta đã thành công rồi. Ta tìm ra được loại rượu thích hợp với ma kỹ của ta rồi. Lần này đến phiên Liệt Diễm kinh hãi. Ngươi tìm ra rồi, nhanh vậy sao? Phải biết rằng, chủng loại rượu vốn là cực kỳ đa dạng. Lúc trước những gì Liệt Diễm nói với cơ động, chỉ là những suy đoán của nàng mà thôi. Thật sự muốn tìm ra loại rượu nào có đặc tính hoàn toàn tương đồng với cực hạn song hòa, đúng là nói dễ hơn làm. Hai ngày, chỉ vẻn vẹn có hai ngày, cơ động không ngờ đã tìm ra được loại rượu thích hợp để chế tạo ma kỹ tử. Cho dù là Liệt Diễm, cũng có cảm giác không thể nào tưởng tượng ra nổi. Cơ động hưng phấn nói, đúng vậy, ta tìm ra rồi. Đầu tiên, ta đem tất cả những loại rượu hiện tại ta biết được diệt hết qua một lượt. Sau đó thử nghiệm việc kết hợp ma lực với các loại rượu dịch. Ta phát hiện ra, chỉ có những loại rượu có nồng độ cồn tinh khiết lớn hơn 40 độ mới có thể chấp nhận được hỏa ma lực. Vì vậy, ta lại một lần nữa đem các loại rượu nồng độ cao diệt lại một lượt, rồi dùng các loại rượu mà ta mang theo bên mình tiến hành thử nghiệm. Rốt cuộc ta cũng đã tìm ra được một ít ảo rượu trong đó thích hợp nhất để dung hợp cực hạn dương hòa, chính là loại rượu đỏ sản xuất từ nguyên liệu là tiểu mạch. Còn thích hợp nhất để dung hợp cực hạn âm hòa, chính là loại rượu trắng sản xuất từ nguyên liệu là trái nho, còn được gọi là sinh mệnh thủy. Ta đã từng thử nghiệm đem ma lực dung hợp với hai loại rượu này rồi. Tỷ lệ dung hợp đạt đến hơn 70%. Nói cách khác, nếu như ta có thể hoàn mỹ đem ma kỹ dung hợp với chúng nó, sẽ có thể đem khoảng 70% uy lực của ma kỹ chứa đựng trong rượu. Hơn nữa, tỷ lệ phần trăm này cũng sẽ theo nồng độ cồn gia tăng mà tăng theo. Ta đơn giản tính toán qua một chút, muốn chế tạo ra ma kỹ tử cấp bậc mệnh trung kỹ, cứ 10 bình ma kỹ tử thì cần 3 khỏa tam giai hỏa tinh hạch cùng với một bình rượu trắng hoặc rượu đỏ 40 độ. Mà chế tác ma kỹ tử cấp bậc tất sát kỹ, cứ 10 bình thì cần 3 khỏa lục giai hỏa tinh hạch cùng thuộc tính, cộng với một bình rượu trắng hoặc rượu đỏ 50 độ. Về phần siêu tất sát kỹ, hiện tại cũng rất khó nói. Nó chẳng những yêu cầu ta phải phóng thích ra ma lực khổng lồ, hơn nữa cũng yêu cầu tài liệu rất cao nữa. E rằng rượu mạnh 60 độ cũng chưa chắc có thể làm được. Cái này chắc cần phải thử nghiệm thêm nhiều nữa mới được. Đáng tiếc, lượng rượu trắng và rượu đỏ mà ta mang theo bên người đã hết rồi. Cảm ơn ngươi, Liệt Diễm, ngươi đã mở ra cho ta một cánh cửa mới. Nếu như cái này thật sự có thể thành công, như vậy trên ngũ hành đại lục, ta mới chân chính là một tử thần. Lấy rượu làm quyền trục tiến hành công kích, ai có thể ngờ nổi cơ chứ? Ha ha ha ha, cũng khó trách hắn lại vui vẻ như thế. Ma kỹ quyền trục, vẫn luôn là vấn đề mà Cơ Động lo nghĩ trước giờ. Nhưng vẫn thủy chung không tìm ra phương hướng giải quyết. Sau khi được Liệt Diễm nhắc nhở, chỉ ngắn ngủi trong thời gian 2 ngày, hắn đã tìm ra được phương pháp. Hơn nữa phương pháp này còn có liên quan đến rượu, là thứ hắn quen thuộc nhất nữa. Hắn tuyệt đối tin tưởng, sau khi nắm chắc được phương pháp chế tại ma kỹ tửu, xác suất thành công tuyệt đối cũng không thấp. Có được cực phẩm ma khí tồn trữ như Chu Tước Thủ Trạc, hắn có thể mang theo biết bao nhiêu ma kỹ tửu cơ chứ. Cho dù gặp địch nhân số lượng lớn, muốn đối phó cũng không có bất cứ vấn đề gì. Liệt Diễm mỉm cười, nói, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ thành công mà. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy thôi. Không nói nữa, tháp mẫu trưởng lão cho mời chúng ta đó. Sao? Cơ Động lúc này mới từ trạng thái hưng phấn tỉnh táo lại. Chứng kiến vô số bình rượu nằm lăn lóc trên mặt đất. Có chút ngượng ngùng gật gật đầu với Tạp Lạc. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Đợi ta dọn dẹp mấy thứ kia một chút. Vừa nói, Cơ Động vung tay lên. Thánh hỏa nguyên tố thể cùng với ma diễm nguyên tố thể nhất thời hành động. Hai luồng hỏa diễm hai màu đen, vàng kim từ trong miệng chúng phụt ra. Trực tiếp thổi quét xung quanh. Cực hạn song hỏa cũng không hề có tác dụng gì đối với những vật dụng trong phòng cũng như bức vách bằng cây gỗ xung quanh. Nhưng lại đem toàn bộ mấy bình rượu lăn lóc trên sàn hoàn toàn thiêu đốt lên. Ngay cả một mảnh nhỏ cũng không để lại. Trực tiếp hóa thành một luồng khói tiêu thất trong không khí. Mặc dù lúc trước Cơ Động một mực đắm chìm trong trạng thái suy tư, nhưng hắn cũng không hề có chút nào lơ là. Hắn không có tu luyện, tự nhiên cũng không cần lo lắng hai đại song hỏa nguyên tố thể kia cướp đoạt hỏa nguyên tố trong không khí với hắn. Hơn nữa, có hai cái nguyên tố thể ở đây, cũng có thể giúp hắn bảo vệ cho Liệt Diễm. Cũng như hắn cũng không có thu hồi hỏa nhi vào trong Chu Tước Thủ Trạc vậy. Tiếng phượng hót vang lên. Hỏa nhi dang rộng cặp cánh bay đến bên người Cơ Động. Hào quang chợt lóe lên. Đã trực tiếp chui vào trong Chu Tước Thủ Trạc. Thân thể nó hiện tại đã quá lớn. Không thể đậu trên vai Cơ Động được nữa. Tạp Lạc nhìn thấy Cơ Động bày ra năng lực khống chế ma lực tinh diệu. Trong lòng âm thầm tán thưởng. Cung kính nói. Hai vị ân nhân, xin mời, vừa nói, hắn vừa chợt xuống khỏi gian phòng, Cơ Động và Liệt Diễm phóng xuống ngay sau Tạp Lạc, rơi xuống sau lưng hắn. Hai cái song hỏa nguyên tố thể trải qua mấy ngày hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí. Thân thể thoáng tăng lên thêm vài phần, chỉ là hỏa nguyên tố ở nơi này cũng không có nồng đậm, nên tốc độ tăng trưởng cũng không quá rõ ràng mà thôi. Cả hai cứ như vậy chạy theo phía sau Cơ Động và Liệt Diễm. Bộ dáng chạy lăng quăng có chút buồn cười. Dưới sự dẫn đường của Tạp Lạc, Cơ Động và Liệt Diễm men theo dòng suối nhỏ bước đi. Ước chừng khoảng thời gian nửa nén nhang, phía trước chợt lộ ra một khoảng không gian rộng lớn. Trong sáng, nhìn qua đó là một bãi cỏ, rộng ít nhất cũng khoảng 1 vạn thước vuông. Nơi này cũng không có nhiều cây cối cao to. Địa thể bằng phẳng, dòng suối nhỏ lúc này chảy chung quanh bãi cỏ. Sinh mệnh khí tức ở đây nồng đậm đến mức có thể thông qua mắt thường mà nhìn thấy được. Cơ Động nhịn không được. Nói, nơi này quả thật chính là thiên đường của mộc hệ ma sư. Ở chính giữa bãi cỏ kia, có tổng cộng hơn 20 vị xâm yêu lớn tuổi đang đứng ở đó. Thấy hai người bước vào, mọi người tiến ra, cùng nhau đón chào. Đứng ở ngay phía trước, chính là tháp mẫu trưởng lão. Để cho hai vị ân nhân phải đợi lâu rồi. Mấy ngày nay ở trong bộ lạc chúng tôi có thoải mái hay không? Cơ Động mỉm cười, nói, tháp mẫu trưởng lão, ngài quá khách khí rồi. Sinh mệnh chi xâm quả thật chính là thiên đường của nhân gian. Nơi này chỗ nào cũng choáng đầy khí tức thiên nhiên. Xâm yêu bộ tộc. Quả thật là dân tộc được sinh mệnh nữ thần chiếu cố. Tháp mẫu trưởng lão thở dài một tiếng. Được như vậy là quá tốt rồi. Hy vọng sinh mệnh nữ thần sẽ không từ bỏ những con dân của ngài. Hai vị ân nhân, xin mời, đám xâm yêu lớn tuổi nhất loạt tản ra. Dẫn Cơ Động và Liệt Diễm tiến vào khu vực trung tâm bãi cỏ. Cách chương.